không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Mạnh Sơ vốn mang chút lạnh lùng, cô không phải kiểu người thích làm nũng hay cất giọng đờ thế, nhưng khoảnh khắc này, giọng cô chợt mềm đi, ánh mắt cũng dịu dàng lạ thường, không chỉ vì câu nói của Tăng Lập Minh, mà còn vì cô chợt hiểu thêm một chút về quá khứ của anh. Thì ra yêu một người là cảm giác này, dù chưa từng tham gia vào quá khứ của họ nhưng vẫn khao khát được biết. Dù chỉ là lắng nghe từ miệng người khác, nhưng từng mảnh ghép nhỏ nhoi ấy thôi cũng làm trái tim cô dâng lên những niềm vui khó tả. Trình Tân Dữ lại chẳng biết được những cảm xúc phức tạp trong lòng cô. Anh chỉ đơn thuần nghĩ cô đang trêu đùa mình. Anh bất ngờ bóp nhẹ sống mũi Mạnh Sơ, giọng trầm ấm. Em thích là được. Trình Tân Dữ khẽ hạ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên má cô. Nếu thích thế, muốn thêm một lần nữa không? Mạnh Sơ bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Dù Trình Tân Dữ thỉnh thoảng cũng buông lời khiến người khác giật mình, nhưng câu nói này vẫn khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Lẽ ra cô nên cười nhạo sự tự tin thái quá của anh. Nhưng sâu trong lòng, Mạnh Sơ hiểu rằng cô thực sự rất thích. Thích đến thế này cơ? Ừ, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt vốn định lảng tránh bỗng chốc quay lại, thẳng thắn đối diện anh. Cô thật sự rất thích, vậy thì thêm một lần nữa vậy. Trình Tân Dữ vốn đang mỉm cười nửa miệng, chờ đợi Mạnh Sơ ngượng ngùng nhượng bộ, nào ngờ cô lại chủ động đến thế. Lần này chính nhịp thở của anh bắt đầu rối loạn. Trong không gian tĩnh lặng của phòng khách, tiếng hôn quyện vào nhau lại vang lên, ẩm ướt và đầy ám muội khẽ vọng bên tai. Mạnh Sơ cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi được buông ra, cô đã nằm gục trên ngực anh mà thở hổn hển. Sau một lúc lấy lại hơi, Mạnh Sơ mới khẽ nói. Trình Tân Dữ, cảm ơn anh. Giọng Trình Tân Dữ trầm xuống đầy vẻ tò mò. Mạnh Sơ nhẹ nhàng thì thầm. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em kết nối và giải quyết vấn đề. Nếu không có anh, em đã không thể gặp được Tăng Lập Minh. Vừa thốt ra mấy chữ đó, đột nhiên Trình Tân Dữ khẽ nghiêng người cắn nhẹ vào khóe môi cô. Quái, Mạnh Sơ hơi giật mình. Lần này anh không đùa chút nào, mà rõ ràng mang chút tính chất trừng phạt. Không gì tệ hơn một cô vợ phá hỏng không khí như em. Trình Tân Dữ nói chậm rãi, Mạnh Sơ ngước mắt nhìn anh. Anh thẳng thắn trách móc, em dám trong lúc này, khi đang trong vòng tay anh mà lại nhắc đến đàn ông khác. Mạnh Sơ, anh ghen bâng quơ thật đấy, chẳng báo trước mà đột nhiên ập tới. Vậy lúc nào em nhắc đến thì anh sẽ đỡ, khó chịu hơn, Mạnh Sơ thành khẩn hỏi. Trình Tân Dữ nhướng mày, không lúc nào cả, Mạnh Sơ, em và anh ấy chỉ bàn công việc thôi mà. Cô đã nhận ra. Rõ ràng Tăng Lập Minh đã chạm vào tự ái của anh rồi. Đàn ông chính là như vậy, anh ta có thể không cần, nhưng người khác không được nhắc tới. Mạnh Sơ khẽ nhíu mày, cô nghiêm túc nói. Anh biết không, em thấy hai chữ, thủy chung, chính là lời khen ngợi tuyệt nhất dành cho đàn ông. Trình Tân Dữ hạ giọng, Mạnh Sơ, giọng anh mang theo sự kìm nén, như đang cố gắng kiểm soát điều gì đó. Mạnh Sơ lập tức đổi giọng, em nghĩ, chất lượng hơn số lượng. Có lẽ là từ ngữ thích hợp hơn. Đức tính này trong thời đại ngày nay quả thực quá hiếm có. Bản thân Mạnh Sơ dù làm được điều đó, nhưng cô chưa từng đòi hỏi nửa kia của mình cũng phải như vậy. Bởi lẽ khi ấy cô thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một nửa kia của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viễn cảnh tương lai của cô sẽ cống hiến cả đời cho công việc, rồi cuối cùng sống cô độc đến già. Cô đã quen với sự nỗ lực, ngày còn đi học cô toàn tâm toàn ý cho việc học. Thời đại học, những ngày đầu cô vẫn chưa tìm được phương hướng, vẫn chỉ biết cắm đầu vào học hành. Rồi cô quen Cố Đình và Vương La Nhiên, bỗng chốc tìm thấy đam mê của mình. Mạnh Sơ luôn yêu thích cơ khí, dù máy móc lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng một khi đã được lập trình sẵn, chúng sẽ tuân thủ mệnh lệnh đến cùng và không bao giờ dễ dàng trật khỏi đường ray. Đó chính là trật tự mà cô hằng yêu thích. Cũng vì thế mà cô chưa từng muốn đụng chạm đến chuyện tình cảm, vì đây là thứ quá ư cảm tính và hỗn loạn trong mắt cô. Giống như lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể trở nên mềm yếu và đa cảm đến thế. Em sao thế? Trình Tân Dữ nhìn cô, anh cất giọng trầm hỏi. Mạnh Sơ khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là em cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình khác xa so với những gì em từng tưởng tượng. Cô chậm rãi nói dưới ánh mắt chăm chú của anh. Trình Tân Dữ hạ giọng. Đây có phải là điều em muốn không? Giọng điệu của anh bề ngoài bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi mong chờ khó giấu. Là điều tốt đẹp em chưa từng dám mơ ước. Mạnh Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định của cô vang lên. Sáng hôm sau, Mạnh Sơ đến công ty và triệu tập cuộc họp ngay khi mọi người đã có mặt. Video giới thiệu Thiên Khuyển A2 đã quay xong từ trước, hiện đang trong giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng. Sau khi xem bản dựng, Mạnh Sơ tỏ ra rất hài lòng. Quả thực các động tác vượt chướng ngại vật, leo dốc, lộn người xoay tròn của A2 đều được thực hiện vô cùng mượt mà. Tình Nguyên đã nhận được lời mời tham dự hội nghị trí tuệ nhân tạo toàn cầu tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng sau. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất trong nước, hầu hết các công ty trong ngành đều đăng ký tham gia. Không chỉ thu hút đông đảo công chúng, tại đây còn diễn ra nhiều thỏa thuận hợp tác và giao dịch trực tiếp. Giám đốc Mạnh, chúng ta có tiếp tục triển khai phương án của bên Kerry không? Một đồng nghiệp từ phòng vận hành hỏi. Mạnh Sơ bình tĩnh đáp. Tạm thời không cần, may mắn là chúng ta luôn tự mình hoàn thiện phương án. Kerry với chúng ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Đó là thói quen của Mạnh Sơ, cô không bao giờ thích trao thế chủ động cho người khác. Dù Kerry phụ trách mảng truyền thông nhưng cô luôn giữ quyền kiểm soát chính. May thay lần này cũng vậy, nên dù Kerry thực sự có vấn đề thì họ vẫn còn thời gian xoay sở. Đáng lẽ hôm nay chúng ta còn cuộc họp với Kerry, nhưng bên họ vừa gọi điện hủy rồi. Một đồng nghiệp khác thì thầm, giờ bên đối tác làm như chỗ của họ ấy, ngang ngược đến mức chả không dám nhận người quen. Bầu không khí cuộc họp đang nghiêm túc bỗng xáo động khi đề cập đến Kerry, mọi người bắt đầu xôn xao phàn nàn. Hôm qua Thiệu Vận Gia đến công ty gây chuyện, cả phòng đều chứng kiến. Ban đầu không ai hiểu chuyện gì, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chẳng biết tin tức lan truyền từ đâu. Mọi người đều biết Dương Huệ của Kerry hóa ra lại là chị họ của Thiệu Vận Gia. Chị họ của bà chủ tương lai, chẳng phải chính là Hoàng Thân Quốc Thích rồi sao? Tối hôm qua không ít người trong công ty đã âm thầm bàn tán, lần này rốt cuộc là Mạnh Sơ sẽ thắng hay là Thiệu Vận Gia sẽ thắng. Tuy vậy mọi người vẫn hy vọng người được chọn sẽ là Mạnh Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bình thường trong công ty Mạnh Sơ cũng rất được lòng mọi người. Tính cách của cô điềm đạm, chưa từng mắng mỏ cấp dưới một cách tùy tiện, thậm chí còn rất biết bảo vệ nhân viên trong công ty. Tuy công ty Tinh Nguyên thường xuyên phải tăng ca, nhưng chính cô ấy cũng là người gương mẫu làm thêm trước, nên mọi người cũng không có gì để phàn nàn. Còn về Cố Đình, anh ta thực sự có uy nghiêm lớn trong Tinh Nguyên, gần như toàn quyền kiểm soát toàn bộ công ty. Dù sao thì người đồng sáng lập còn lại là Vương La Nhiên phụ trách bộ phận kỹ thuật, còn Mạnh Sơ thì phụ trách vận hành và thu mua. Hai người phân quyền rõ ràng, mỗi người quản lý một mảng riêng. Cố Đình Tắc là người trực tiếp làm việc với cả hai người họ. Hiện tại, vị bà chủ tương lai, Thiệu Vận Gia đã trực tiếp xảy ra mâu thuẫn với Mạnh Sơ, khiến mọi người trong công ty đều thì thầm bàn tán. Được rồi, giờ họp thì vẫn nên ưu tiên thảo luận công việc trước đã. Mạnh Sơ lạnh nhạt nói, mọi người vội vàng quay trở lại với công việc. Sau cuộc họp, Mạnh Sơ đang định tìm Cố Đình bàn việc thay đổi đối tác Kerry. Nhưng đúng lúc này, mọi động thái của cô đều có nguy cơ bị xem là tàn nhẫn. Hơn nữa, Dương Huệ hiện đang nằm viện vì bị dọa đến mức sắp sảy thai, dù không liên quan trực tiếp đến Mạnh Sơ. Nhưng về mặt đạo đức, cô ta đã chiếm thế thượng phong rồi. Cô không nhịn được nhắn tin cho Trình Tân Dữ. Có cách nào để nhẹ nhàng thay đổi công ty đối tác không đáng tin cậy không anh? Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Trình Tân Dữ, để nó tự lăn đi. Mạnh Sơ, Trình Tân Dữ, chủ động tấn công. Đang lúc cô bối rối, điện thoại của Trình Tân Dữ đã gọi tới. Cô lập tức bắt máy, từ đầu dây vọng lại giọng Trình Tân Dữ. Em đang tính cách thay thế Kerry à? Tối qua Mạnh Sơ đã kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nên Trình Tân Dữ hiểu rõ như lòng bàn tay những khó khăn cô đang đối mặt. Vừa nhìn tin nhắn của cô, anh đã hiểu ngay Mạnh Sơ đang trăn trở điều gì. Mạnh Sơ khẽ thở dài. Dạ, nhưng Kerry rốt cuộc cũng là do Cố Đình tự tay lựa chọn, chưa đầy 3 tháng đã muốn thay đổi. Em đang nghĩ cách thuyết phục anh ấy. Hơn nữa, bên kia rốt cuộc còn có quan hệ bạn gái với Cố Đình nữa. Quan hệ, chiếu trên, thường chỉ xuất hiện trong những tập đoàn nhà nước công kênh. Dĩ nhiên những công ty gia đình nhỏ cũng vậy, sếp thường đặt người thân cận vào vị trí then chốt, như kế toán thường do họ hàng hoặc vợ trực tiếp đảm nhiệm. Mạnh Sơ bỗng thầm mừng vì Thiệu Vận ra một tiểu thư đài các đã chê công ty khởi nghiệp hay tăng ca như của họ. Bằng không, biết đâu cô ta đã sớm nhúng tay vào và chỉ đạo khắp nơi. Em không bảo đề án của họ có dấu hiệu đạo nhái sao? Hãy bám vào điểm đó mà tấn công. Thêm nữa, là vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty em nếu CEO Tinh Nguyên có tầm nhìn. Anh tin nghe phân tích của em xong, anh ta sẽ tự biết chọn cách loại bỏ công ty dạng như Kerry. Còn nếu anh ta không làm được, Trình Tân Dữ ngừng lại. Mạnh Sơ vội hỏi, thì sao, thì anh ta nên tự giác nhường vị trí và trao lại ghế CEO cho em, Trình Tân Dữ thẳng thừng tuyên bố. Mạnh Sơ giật mình sững người, sau đó cô bật cười, anh đang khuyến khích em xoán ngôi đoạt quyền đấy à, Trình Tân Dữ. Theo anh, em phù hợp với vị trí đó hơn anh ta gấp bội. Mạnh Sơ im lặng giây lát rồi khẽ nói. Hay là do anh nhìn em qua lăng kính màu hồng rồi? Anh đối với công việc thì luôn khách quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tân Dữ phủ nhận thẳng thừng. Phải thừa nhận rằng việc được anh đánh giá cao thực sự là nguồn động viên lớn với Mạnh Sơ. Con mắt đầu tư chuyên nghiệp của anh vốn được cả giới công nhận. Đã từng đầu tư thành công vào vô số dự án, tiếp xúc với bao doanh nhân tài ba. Vậy mà anh vẫn có thể nói với cô những lời như thế. Điều đó chứng tỏ. Trong mắt anh cô thực sự có những điểm xuất sắc và khác biệt. Em tin anh nói thế là khách quan, nên em rất vui. Mạnh Sơ khẽ cười, giọng nhẹ bẫng. Anh cũng vậy, Trình Tân Dữ đáp lại. Mạnh Sơ chủ động hỏi, hôm nay anh cũng có chuyện vui sao? Trình Tân Dữ, niềm vui của anh là em chủ động chia sẻ khó khăn với anh. Cái này cũng tính à? Mạnh Sơ hơi mím môi. Đương nhiên, anh hy vọng sau này những chuyện vui kiểu này sẽ nhiều hơn. Giọng anh chậm rãi mà đong đầy ý vị. Mạnh Sơ lúc này mới bật cười thật sự. Cô ngồi trên ghế văn phòng, không kìm được mà xoay tròn một vòng. Chiếc ghế như cũng cảm nhận được niềm vui trong lòng cô. Cái cảm giác được chiều chuộng đến mức tim như trùng xuống. Trình Tân Dữ, có ai từng nói với anh rằng anh ngày càng biết dỗ dành người khác không? Cùng lúc đó trong văn phòng riêng, Trình Tân Dữ khẽ nhướng nhẹ đôi mắt. Anh bình thản đáp, trước đây không có, giờ thì có rồi. Mạnh Sơ, ủa, lên một tiếng ngạc nhiên, giọng trầm khàn từ đầu dây vang lên, bởi người khiến anh muốn dỗ dành như thế này cũng chỉ mình em thôi. Trước em chưa nói thì coi như không có, giờ em nói liền trở thành sự thật, ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí của Mạnh Sơ, để lại trong lòng cô cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Thì ra cảm giác được yêu chiều rõ ràng minh bạch, là như thế này đây, chưa kịp để Mạnh Sơ đi tìm Cố Đình. Thì Liễu Dài đã gõ cửa văn phòng cô. Giám đốc Mạnh, Tổng Giám đốc Cố mời chị đến hội trường số 1. Liễu Dài nói với giọng thận trọng. Mạnh Sơ hơi nghi ngờ. Hội trường, bình thường Cố Đình tìm cô đều chỉ yêu cầu đến thẳng văn phòng của anh ta. Liễu Dài do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ nhắc nhở. Giám đốc Mạnh, Thiệu tiểu thư cũng đến rồi à? Mạnh Sơ nhướng mày, một tia cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt. Đến đúng lúc thật đấy, cô cầm điện thoại lên. Đứng dậy thẳng tiến ra cửa. Trước đây cô thực sự ngán ngẩm mỗi lần gặp Thiệu Vận ra. Hai người vốn dĩ chẳng ân oán gì, cũng không có xung đột lợi ích, bản thân cô càng chưa từng có quan hệ gì với Cố Đình. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao Thiệu Vận ra lại nhắm vào mình như vậy. Cho đến khi Tống Vũ Miên nói với cô, đôi khi ghét một người đâu cần lý do rõ ràng, một ánh mắt không hợp hay một câu nói vô tình cũng đủ thành lý do để ghét rồi. Sau khi hiểu ra điều này, Mạnh Sơ cũng chẳng bao giờ bận tâm tìm hiểu lý do Thiệu Vận ra ghét mình nữa. Có lẽ trong thâm tâm Thiệu tiểu thư, chỉ cần cô còn ở công ty này một ngày thì đã là sai lầm rồi. Mạnh Sơ đi thẳng đến hội trường số 1, vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy Cố Đình đang ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái anh ta là Thiệu Vận ra. Em tới rồi à, mau ngồi đi, giọng Cố Đình có vẻ mệt mỏi, Thiệu Vận ra đối diện liếc Mạnh Sơ một cái. Rồi lại nhìn về phía Cố Đình. Mạnh Sơ rất kiên nhẫn. Họ không mở lời thì cô cũng sẽ chẳng nói trước. Cả hội trường chỉ có 3 người. Nhưng bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Thiệu Vận gia vẫn là người thiếu kiên nhẫn nhất. Có lẽ đại tiểu thư cả đời chưa từng chịu uất ức như vậy. Cô ta quay sang Cố Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Cố. Anh nói trước hay để tôi nói? Cách gọi Tổng Giám đốc. Quá đỗi giả tạo khiến Mạnh Sơ suýt bật cười. Dù vậy cô vẫn đủ lịch sự để nhịn xuống. Nhưng Cố Đình không muốn nói. Anh thẳng thắn nhìn Thiệu Vận ra. Yêu cầu của em, anh đồng ý, sao anh phải xin lỗi thay? Người làm sai rõ ràng là cô ta. Thiệu Vận Gia trừng mắt nhìn Mạnh Sơ, mặt mày cô ta đầy giận dữ. Mạnh Sơ không nhịn được nữa, giọng bình thản vang lên. Tổng giám đốc Cố, cho tôi hỏi đây là cuộc họp hay buổi xem hai người cãi nhau? Nếu là cãi nhau vậy thì xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian xem đâu. Mạnh Sơ, với tư cách là cổ đông của Kerry Media, tôi chính thức thông báo, do sự thiếu chuyên nghiệp của cô khiến nhân viên công ty chúng tôi bị dọa sảy thai. Tôi yêu cầu cô lập tức đến bệnh viện xin lỗi nhân viên đó. Thiệu Vận Gia nhìn thẳng vào Mạnh Sơ, giọng điệu đầy phẫn nộ. Mạnh Sơ nửa cười nửa không nhìn đối phương, rõ ràng sau thất bại hôm qua đại tiểu thư của Thiệu Gia đã học được cách nói chuyện. Công văn, rồi đấy, về việc quản lý Dương Huệ của quý công ty bị dọa sảy thai, tôi đã bày tỏ sự thông cảm. Nhưng tôi không nghĩ mình có trách nhiệm gì, bởi vì tất cả mọi người có mặt đều có thể chứng minh, tôi và quản lý Dương chỉ thảo luận công việc. Tôi chưa từng có bất kỳ phát ngôn quá khích nào. Mạnh Sơ quay sang nhìn Cố Đình đang ngồi ở vị trí trung tâm. Tổng giám đốc Cố, vấn đề này anh có thể xác minh với nhân viên công ty chúng ta hoặc bên Kerry. À, nhân tiện, cô chợt chỉ lên camera trong phòng họp. Chúng ta có camera giám sát, có thể trích xuất để kiểm tra. Nhưng quản lý Dương khẳng định chính lời nói của cô đã gây áp lực khiến cô ấy dọa sảy thai. Thiệu Vận Gia nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ, nhất quyết buộc tội cô. Nếu tôi kiên quyết không đồng ý vậy quý công ty định xử lý thế nào? Mạnh Sơ hỏi với vẻ tò mò thực sự. Thiệu Vận Gia nghe vậy lập tức biến sắc mặt. Nếu cô cứng đầu, vậy thì công ty tôi có quyền ngừng cung cấp mọi dịch vụ, bao gồm cả triển lãm Thâm Quyến tháng sau. Triển lãm trí tuệ nhân tạo toàn cầu tại Thâm Quyến tháng tới là sự kiện trọng đại mà cả Tinh Nguyên đang dốc sức chuẩn bị. Đây là chiến trường quan trọng để các công ty giới thiệu sản phẩm mới nơi họ công bố những công nghệ và sản phẩm tiên tiến nhất, thu hút sự chú ý tối đa từ truyền thông và khán giả. Hành động của Thiệu Vận Gia rõ ràng là đang đe dọa Mạnh Sơ. Nếu cô không chịu cúi đầu xin lỗi thì Kerry sẽ khiến Tinh Nguyên đứt gánh giữa đường. Ngay tại triển lãm, Thiệu Tiểu Thư đã đánh cược rằng trong thời gian ngắn ngủi này, Tinh Nguyên không thể tìm được đối tác thay thế. Ai dại gì mà lại nhận? Bát cháo hành, nóng hổi trong gang tấc thế này, liệu có phải là tự đập nát thương hiệu của mình hay không? Vận Gia, đừng làm loạn nữa. Cố Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Rõ ràng anh ta cũng đau đầu không kém. Thiệu Vận Gia, Tổng Giám đốc Cố, hợp tác vốn là hai bên tự nguyện. Nếu quý công ty không tôn trọng chúng tôi vậy thì Kerry có quyền từ chối phục vụ. Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là Mạnh Sơ phải trực tiếp xin lỗi quản lý Dương Huệ. Nghe yêu cầu vô lý này của cô ta, Mạnh Sơ cũng không nói gì. Cô đứng dậy, bước tới hệ thống trình chiếu phía trước và bật máy. Sau đó cô truyền tải dữ liệu từ điện thoại lên màn hình lớn. Tiện thể cả hai đều ở đây, tôi sẽ cho mọi người thấy vấn đề chúng ta đã thảo luận hôm qua. Mạnh Sơ chán ngán việc tranh cãi vô ích với Thiệu Vận Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiện so sánh, tôi đã đặt hai phương án truyền thông song song. Cô chỉ tay vào màn hình chiếu, Cố Đình và Thiệu Vận Gia đều hướng mắt nhìn theo. Bên trái là phương án truyền thông Tinh Nguyên dùng tại triển lãm điện tử tiêu dùng Trung Quốc hồi tháng 5. Bên phải là phương án sắp dùng ở hội chợ AI toàn cầu Thâm Quyến tháng 12. Mời hai vị xem kỹ, Mạnh Sơ lần lượt so sánh từng chi tiết. Cách bố trí gian hàng này vẫn là ý kiến tôi đề xuất ở triển lãm điện tử Tổng Giám đốc Cố Hàn, còn nhớ chứ? Lúc này sắc mặt của Cố Đình đã lạnh như sắt, bởi lúc này anh ta cũng đã nhận ra phương án triển lãm điện tử tháng 5 và phương án hội chợ tháng 12 về cơ bản giống hệt nhau, chỉ khác nhau vài thuật ngữ được thay đổi cho có lệ. Tôi cũng đã hỏi nhân viên phòng vận hành, Đỗ Cầm nói trước đây bên Kerry có tìm cô ấy xin bản phương án cũ của chúng tôi, với lý do muốn nắm rõ định hướng marketing của công ty để đảm bảo nhất quán phong cách thương hiệu. Cô ấy thấy hợp lý nên sau khi xin ý kiến tôi thì tôi cũng đồng ý, Mạnh Sơ giọng lạnh lùng. Nhưng tôi không ngờ, nhất quán phong cách thương hiệu, theo cách quý công ty hiểu lại chính là đạo nhái. Trước đó cả Cố Đình lẫn Thiệu Vận Gia đều chưa từng xem hai bản phương án này. Nguyên bản Mạnh Sơ tốn công so sánh chi tiết như vậy là để thuyết phục Cố Đình thay đổi Kerry. Bởi một công ty như Kerry, ý mình có chút tài nguyên quan phương, đã coi thường đối tác, dám dùng thứ đạo nhái để qua mặt. Trong phương án dự án khó tránh khỏi những yếu tố tương đồng. Cô nói đó là đạo nhái thì là đạo nhái sao? Thiệu Vận Gia đến giờ phút này vẫn giữ thái độ cứng rắn như thường lệ. Tổng giám đốc Cố, có người từng nói với tôi, ngành robot thông minh vẫn là một đường đua mới. Cục diện chưa định, công ty đầu tiên bứt phá rất có thể sẽ thống lĩnh thị trường. Lý do chúng ta tốn nhiều công sức tham gia những triển lãm lớn này là để xây dựng hình ảnh công nghệ của thương hiệu trước công chúng. Mỗi lần xuất hiện trên sàn diễn đều cực kỳ quan trọng với một thương hiệu khởi nghiệp như chúng ta. Mỗi lời Mạnh Sơ nói ra, sắc mặt Cố Đình lại thêm một phần khó coi. Anh là CEO công ty, không chỉ đơn thuần là bạn trai của Thiệu Vận Gia, đương nhiên phải đứng trên lợi ích tập thể. Nếu hôm nay không phải Thiệu Vận Gia cố tình gây sự, anh đã không bao giờ tùy ý cùng cô ta hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy. Ban đầu anh muốn tận dụng nguồn lực từ Kerry, nhưng cách làm qua loa đối phó của họ quả thực đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh. Vậy yêu cầu mà cô đưa ra lúc nãy, tôi có thể trả lời ngay bây giờ. Mạnh Sơ nhìn thẳng vào Thiệu Vận Gia, tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi, vì các cô đích thị là đạo nhái. Thiệu Vận Gia tức giận đến mất bình tĩnh, Mạnh Sơ bình thản nhìn cô ta. Đã nói Kerry muốn ngừng hợp tác, vậy ít nhất chúng ta có thể đồng thuận ở điểm này. Mạnh Sơ, Cố Đình không ngờ hai người lại đối đầu gay gắt đến thế. Mạnh Sơ hoàn toàn không có ý định cho anh thời gian do dự, cô thẳng thắn. Sau khi Kerry rời đi, Tổng Giám đốc Cố không cần lo lắng về triển lãm của chúng ta. Tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác sơ bộ với Tăng Lập Minh của Duệ Minh Media. Không thể nào, Thiệu Vận Gia nghe thấy tên Tăng Lập Minh lập tức phản pháo. Duệ Minh Media là công ty quảng cáo 4A đỉnh nhất trong nước. Huống chi Tăng Lập Minh là người thế nào? Những dự án anh ta làm toàn là cho tập đoàn đa quốc gia, dự án mấy tỷ là chuyện thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể phục vụ công ty nhỏ như các người? Ngay sau khi nói xong, Thiệu Vận Gia mới nhận ra mình thất thố. Nhưng Mạnh Sơ lại rất hài lòng. Rất tốt, xem ra cô cũng không phải kẻ vô dụng. Ít nhất còn biết danh tiếng của Tăng Lập Minh. Đúng vậy, anh ấy rất giỏi, Duệ Minh Media cũng cực kỳ uy tín. Ít nhất trong mắt anh ấy, Tinh Nguyên không phải là công ty nhỏ vô danh tiểu tốt. Dù năng lực mạnh mẽ như anh ấy thì vẫn biết tôn trọng những công ty nhỏ như chúng tôi. Còn người như cô thì có tư cách gì so sánh chứ? Mạnh Sơ nhìn về phía Cố Đình, trò hề này nên dừng lại rồi, Tổng Giám đốc Cố nói có đúng không? Thiệu Vận Gia cũng vội nhìn sang Cố Đình. Cố Đình, anh đừng nói là tin cô ta thật chứ. Làm gì có chuyện cô ta mời được Tăng Lập Minh. Cố Đình im lặng không đáp. Thiệu Vận Gia cuống quýt. Cố Đình, nếu anh dám bỏ rơi Kerry, chúng ta sẽ chia tay. Mạnh Sơ khẽ nhếch mép cười lạnh. Vừa mới đây còn đe dọa ngừng hợp tác với Tinh Nguyên. Giờ thấy Mạnh Sơ bất ngờ tìm được đối tác mới nhanh như vậy. Thiệu tiểu thư người luôn tỏ ra cao ngạo giờ cũng mất bình tĩnh rồi. Đủ thấy những lời lẽ trước đó của cô ta, rốt cuộc chỉ để ép Mạnh Sơ phải xin lỗi. Loại người chỉ biết dựa vào cái bóng của người lớn để sống đến bây giờ, có lẽ đã quen đe dọa người khác. Nhưng không ngờ rằng sớm muộn gì cũng sẽ đá phải miếng thép. Vận Gia, để anh về suy nghĩ kỹ đã, chuyện này anh sẽ cân nhắc cẩn thận. Cố Đình không đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng Thiệu Vận Gia vốn luôn được Cố Đình chiều chuộng mọi yêu cầu. Lúc này, cô ta đứng phát dậy và nhìn thẳng vào Cố Đình. Em đã nói rồi, nếu anh dám bỏ Kerry để chọn Duệ Minh, chúng ta sẽ chia tay. Mạnh Sơ đứng cạnh máy chiếu, cô thong thả thưởng thức màn kịch của hai người bọn họ. Công tư Phân Minh, anh là CEO Tinh Nguyên, đây là công ty do anh sáng lập, là tâm huyết của anh. Anh không cho phép bất kỳ ai hủy hoại nó. Cố Đình nhìn thẳng vào Thiệu Vận Gia như đã quyết tâm. Thiệu Vận Gia tức giận đến mất lý trí. Cô ta bất ngờ bước tới trước mặt Cố Đình và thẳng tay tát một cái vào mặt anh. Mạnh Sơ hơi nheo mắt, cô cũng không ngờ hai người họ lại có thể cãi nhau kịch liệt đến thế. Anh tốt nhất đừng có quay lại cầu xin em. Thiệu Vận Gia trừng mắt nhìn Cố Đình, sau khi ném xuống một câu như vậy rồi cất bước rời đi. Khi đi đến cửa văn phòng, tay cô đã nắm lấy tay nắm cửa và chuẩn bị mở ra. Bỗng nhiên cô ta quay đầu lại nhìn Mạnh Sơ. Nhưng lần này cô ta không buông lời đe dọa nào mà chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái thật lâu, rồi bước hẳn ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Cố Đình bật cười khổ rồi hướng ánh mắt về phía Mạnh Sơ. Mạnh Sơ chán ghét những chuyện lôi thôi này, cô thẳng thắn nói. Ban đầu khi tôi chỉ muốn tập trung vào kỹ thuật, anh lại ép tôi quản lý mảng vận hành, Tôi cũng đồng ý, nhưng lần này anh không hề bàn bạc mà đã tự ý quyết định dẫn dụ Kerry vào. Cố Đình sững người, Mạnh Sơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào anh. Nếu đã giao cho tôi phụ trách mảng vận hành, thì đây sẽ là lần cuối anh tự tiện ra quyết định mà không thông qua tôi. Cách Chương.